Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2555, Đại Nhân Vật. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thành bên trong, có một tòa thật to đất trống hôm nay hội nghị. Chính là tại đây trên đất trống cử hành, dù sao tiến đến quá nhiều thế lực, nhân số càng là không ít, lại không thể chen chúc chung một chỗ. Cho nên, này đất trống tốt nhất, ở trên không bốn phía, có vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử đứng thẳng thủ hộ. Mặc dù là cao quý hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, nhưng này chút đệ tử cấp thấp, tại nhìn thấy các thế lực lớn cao tầng thời điểm, vẫn là muốn lễ phép hành lễ. Dù sao theo tu vi phía trên tôi nói, bọn hắn thật chính là kẻ yếu, vẫn là muốn cho một chút tình mọn. Đương nhiên, cùng cấp bậc Phượng Hoàng Tông cao tầng, liền không cần như thế. Lúc buổi sáng, các thế lực lớn cao tầng, đã toàn bộ nhập tọa. Bọn hắn đều tại châu đầu ghé tai. Hoặc là khe khẽ bàn luận, hoặc là trực tiếp truyền âm. Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, cùng với Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, đi tới đất trống nơi hẻo lánh, đứng ở trong đám người. Thẩm Mộng Hàm vẫn như cũ là líu lo không ngừng đang nói vị nào cường giả, lại hoặc là vị nào thiên kiêu. Những người này, đều là thành danh đã lâu, hoàn toàn chính xác có thể làm người thấy cuồng nhiệt. Dù sao, nếu không phải là tại đây thiên ức lục địa phía trên, này cả đời. Như Thẩm Mộng Hàm loại tu vi này, đều không nhất định có thể nhìn thấy những người này. Loại tâm tình này, không nói gì để bày tỏ, chớ lên tiếng, vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn bỗng nhiên truyền ra, làm cho cả trên đất trống rối loạn, đều là yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, tất cả đều nín hơi, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hưu, có trường hồng từ nơi xa tới, vẻn vẹn nháy mắt, liền hóa thành một bóng người, đứng tại cây kia chủ vị trước đó. Áo trắng như tuyết, thẳng tắp mà đứng, sợi tóc áo choàng theo gió lay động thời điểm, tản ra một cỗ yêu dị khí chất. Là Tô Hàn, Thẩm Mộng Hàm nhịn không được mở miệng, chẳng qua là truyền âm. Mà Thẩm Mộng Ly bên này, nhìn cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, trong lúc nhất thời, lại có chút mê ly. Bá bá bá, sau một khắc, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, tất cả đều ở đây khắc đứng ra. Chợt, khom lưng khom người. Chỉnh tề mở miệng, chúng ta, bái kiến tông chủ, cái kia rất nhiều thanh âm, phảng phất muốn hóa thành gió lốc, càng giống là muôn vàn lôi minh, đinh tai nhức óc. Này đã cực kỳ rung động, có thể càng thêm rung động, vẫn còn tại đằng sau. Bá bá bá, tại Thẩm Mộng Hàm cái kia con mắt to đều muốn trừng ra ngoài tầm mắt bên trong, hắn trước đó nói qua hết thầy thần tượng. Lại là cái gì Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng? Lại là cái gì Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, lại là cái gì Thần Phi Tiên Tử Hoa Thanh Phi. Tất cả đều ở đây khác, chỉnh tề bất loạn quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp. Chúng ta, bái kiến đế quân đại nhân, cái kia từng đạo thanh âm, hoàn toàn hóa thành vù vù, tại Thẩm Mộng Hàm bên tai, không ngừng quanh quẩn. Nàng nhìn chằm chằm cái kia vẻ mặt bình thản, vẫn luôn chưa từng biến hóa bao giờ áo trắng thân ảnh, đơn giản đều muốn sợ ngây người. Mà cũng đúng lúc này, bá bá bá, cuối cùng một nhóm người, đứng lên, bọn hắn, là các đại tông môn tông chủ, phó tông chủ, cũng hoặc là hộ pháp loại hình nhân vật. Thậm chí, liền không ít lão tổ cấp nhân vật, đều tại đây khoảnh khắc thân, hướng phía Tô Hàn, một gối quỳ xuống lạy. Chúng ta, bái kiến cửu ảnh đế quân, bọn hắn, có thể gọi thẳng Tô Hàn xưng hào, không cần gọi là đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bọn hắn cũng giống vậy muốn quỳ xuống, nhìn cái kia từng tôn cường giả, từng tôn cấp độ đại năng nhân vật, cam tâm phục tùng. Thẩm Mộng Hàm vẻ mặt, đơn giản đều muốn đọng lại. Mà Thẩm Mộng Ly nơi đó, cũng giống vậy như thế. Chỉ bất quá, đôi mắt đẹp của nàng, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Đến mức bốn phía Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, tất cả đều bị một màn này, cho thật sâu rung động. Rõ ràng ngồi ở kia chủ vị mặt. Không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là toàn thân run rẩy, khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, nếu là nhiều như vậy cường giả, hướng chính mình quỳ xuống lạy, vậy mình, lại là bực nào một loại cảm xúc. Sẽ như Tô Hàn một dạng, vẻ mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào sao. Không, bọn hắn không thể, bọn hắn chịu đựng không được nhiều người như vậy quỳ lạy, càng chịu đựng không được. Nhiều người như vậy cuồng nhiệt. Cho đến giờ khắc này, bọn hắn mới là chân chân chính chính hiểu rõ, cửu ảnh đế quân bốn chữ này, đến cùng đại biểu cho cái gì. Đó là một loại chí cao vô thượng tín ngưỡng, mặc dù thật nhiều người, cũng không là cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn, tại Tô Hàn uy hiếp phía dưới, tại Phượng Hoàng Tông trấn áp phía dưới, không thể không quỳ bái. Liền là bá đạo như vậy, liền là cường ngạnh như vậy. Triển Hải, cũng sớm đã sáu hồn xuất khiếu, ta lúc đầu, lại còn nói hắn là phế vật, nói hắn là sâu kiến, nói hắn là rác rưởi. Tự lẩm bẩm thanh âm, chỉ có Triển Hải mình có thể nghe được. Hắn giờ phút này, mới xem như triệt để minh ngộ. Tô Hàn không có giết hắn, có lẽ là xem ở Nguyệt Nhất Tôn giả trên mặt mũi, có thể chủ yếu nhất vẫn là. Tô Hàn đối với hắn, căn bản là không làm sao có hứng nổi. Liền đánh giết hắn thời gian, cũng không nguyện ý đi lãng phí. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cả sân, hết thảy thế lực người, tất cả đều hướng phía Tô Hàn quỳ lại. Cho dù là Thẩm Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly đám người, đều sau khi khiếp sợ, tỉnh táo lại, tùy theo quỳ xuống lại. Các nàng, chính là Tô Hàn bằng hữu, hơn nữa còn không có gia nhập Phượng Hoàng Tông, trên thực tế chỉ có thể nói là tán tu, không cần quỳ lại. Nhưng nếu chỉ có các nàng còn đứng ở chỗ này, hạc giữa bầy gà, chẳng phải là sẽ khiến những người khác quan tâm. Đều đứng lên đi, một đoạn thời khắc, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo từ tính, càng có một loại khó mà hình dung ma lực. Tạ đế quân, mọi người đồng thời nói tạ, chậm rãi đứng dậy, chư vị, ngồi xuống. Tô Hàn khoát tay áo, chợt lại nói, dâng trà, nóng hôi hồi nước trà, tại Phượng Hoàng Tông rất nhiều thị nữ trong tay, bị hiện lên tới. Mắt thấy Tô Hàn vẫn phẩm nổi lên nước trà, lại là không người mở miệng thúc hắn. Hôm nay tiến đến người, gần như đều là lão yêu quái, vẫn có thể bảo trì bình thản. Nửa ngày về sau, Tô Hàn khẽ nhấp một miếng nước trà, lúc này mới đem chén trà buông xuống. Thấy hắn như thế, phía dưới những cái kia các đại tông môn cao tầng, cũng đều nghiêm mặt mà đối đãi, không dám cản rỡ. Bản tông lúc trở về, chỗ truyền ra tin tức, chư vị hẳn là cũng đã biết a. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cắt vào chính đề. Tất cả mọi người là gật đầu, lại có không ít người, trên mặt đều sinh ra nghi hoặc. Như có vấn đề gì, cái kia cứ hỏi đi. Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng rất nhiều người đều mang nghi vấn, có thể là, thế mà không có người đầu tiên mở miệng. Khụ khụ, đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên theo Thanh Hoàng giáo bên kia truyền ra. Này ho nhẹ, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, có không ít tầm mắt, hướng bên kia nhìn sang. Chỉ thấy có một tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt hơi lộ ra che lấp, đứng ở nơi đó, rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Kiến, Ám Vu Thái Hoàng đều không có mở miệng, hắn lại là muốn hỏi. Này Thanh Hoàng giáo, đến cùng là thế nào quản lý hậu bối? Thanh âm xì xào bàn tán, ở trong sân truyền ra. Mà Ám Vu Thái Hoàng nơi đó, thì là vẻ mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Kiến, ngươi làm cái gì, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.